Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta còn mặt mũi mà ý hì chúc phồn tinh mới muốn. Hì hì, đấy, hóa ra họ biết bố cô đã mất. Trần Niệm An không nên ở lại tiền đường. Ngay cả người trong thôn cũng hiểu, xét về tình về lý, sẽ không có ai ở tiền đường nhận nuôi cậu. Vậy mà họ vẫn ném Trần Niệm An đến đây. Khoảnh khắc ném một đứa trẻ bị gãy chân ở hành lang, cậu của cậu có nghĩ đến hậu quả tồi tệ nhất không? Nếu không có ai phát hiện ra cậu bị say nắng ngất xỉu, vết thương bị nhiễm trùng, lỡ chết mất thì sao? Cũng may Trần Niệm An vẫn chưa tuyệt mệnh, gặp được cô. Nghe xong lời giải thích của ông ngoại nhà họ Phùng, Trúc Phồn Tinh ôm vai Trần Niệm An, nói. Ông ngoại, cháu không quan tâm người trong thôn ông nói gì, dù sao thì kỳ nghỉ đông năm nay, việc chữa chân cho Hồ Tử là quan trọng nhất. Em ấy sẽ không về đâu. Nếu bà ngoại thật sự nhớ em ấy, cháu có thể cho em ấy về vào kỳ nghỉ hè, hoặc ông đưa bà ngoại đến đây thăm em ấy. Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt lại lưng tròng. Ông ngoại nhà họ Phùng cau mày, vẫn còn muốn thuyết phục, Nhậm Tuấn lên tiếng. Tôi có một cách, chú Phùng, chú bảo Chí Quang chụp cho chú và Hồ Tử một bức ảnh chung đi. Sau khi hai người về, nếu người trong thôn còn hỏi chuyện của Hồ Tử, chú cứ đưa ảnh cho họ xem, nhìn thấy ảnh, chắc họ sẽ tin thôi. Đúng, đúng, chụp ảnh, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Phùng Chí Quang lấy điện thoại ra. Nào, bố, con chụp cho bố và Hồ Tử mấy tấm ảnh, sau này cứ đưa ảnh cho họ xem. Ông ngoại nhà họ Phùng không còn cách nào khác, đành phải đứng chụp ảnh chung với Trần Niệm An. Nhậm Tuấn còn bảo Phùng Chí Quang đứng vào, ba người cũng chụp mấy tấm. Trần Niệm An đứng thẳng người, nhìn vào ống kính với vẻ mặt vô cảm. Chụp ảnh xong, ông ngoại nhà họ Phùng đưa cho Trúc Phồn Tinh một bao tải lớn, nói là mang rau và trứng từ quê lên cho bọn trẻ ăn. Bàn tay thô ráp của ông xoa đầu Trần Niệm An. Bà ngoại cháu thật sự rất nhớ cháu. Đáng lẽ hôm nay bà ấy cũng muốn đến, nhưng sức khỏe bà ấy không tốt, không ngồi xe lâu được, nên không đến. Hai tháng nay, bà ấy cứ nhắc đến cháu mãi, lo cháu ở đây sống không tốt. Trần Niệm An cảm thấy đây là lời nói thật, sống mũi cay cay, hơi muốn khóc, nói. Cháu sống rất tốt, cháu cũng nhớ bà ngoại, đứa trẻ ngoan, cháu đừng trách cậu cháu. Ông ngoại Phùng nhỏ giọng nói, cậu cháu cũng không còn cách nào khác, điều kiện nhà mình thế nào thì cháu cũng biết rồi. Cậu cháu đưa cháu đến đây cũng là vì tương lai của cháu. Trần Niệm An, nước mắt lại bị kìm nén, ông ngoại nhà họ Phùng và Phùng Chí Quang không ở lại lâu. Sau khi thăm bọn trẻ xong, Nhậm Tuấn đưa họ về khách sạn. Sau khi mọi người rời đi, Trần Niệm An tò mò mở bao tải, lấy rau và trứng ra từng thứ một, nói. Đây đều là rau ông bà ngoại tự trồng, cậu lại cầm lên mấy sâu xúc xích, vui mừng nói. Đây là xúc xích bà ngoại làm, ngon lắm, chị, tuần sau chị về, em làm xúc xích hấp trứng cho chị ăn. Trúc Phồn Tinh mỉm cười, được đó. Em có thể mang mấy sâu xúc xích này cho ông Lưu không? Được chứ, em tự quyết định đi. Trúc Phồn Tinh dựa vào bàn, nhìn cậu tất bật, hỏi. Hồ Tử, em có nhớ bà ngoại không? Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô một lúc, gật đầu. Nhớ, lúc nhỏ, đều là bà ngoại chăm sóc em. Cậu không phải bẩm sinh đã giỏi giang như vậy. Lúc còn nhỏ, cần người lớn chăm sóc ăn uống, đều là bà ngoại thay tã, nuôi cậu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại không có học thức, chỉ là một bà lão nông thôn bình thường. Đôi khi cũng đánh mắng cậu, nhưng Trần Niệm An biết, bà ngoại rất thương cậu. Chỉ là bà không có tiền, cũng không có địa vị gì trong nhà, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt cậu mờ. Trúc Phồn Tinh nói, đến kỳ nghỉ hè năm sau, em có thể về thăm bà. Vâng, Trần Niệm An nói, em còn muốn đi tảo mộ cho mẹ, sau khi mẹ mất, em chưa từng đi thăm mẹ. Trúc Phồn Tinh nói, chị đi cùng em, chị cũng muốn đi thăm mẹ. Phiên tòa hôm thứ hai được phát sóng trên bản tin truyền hình. Vụ tai nạn xe cộ đó rất thảm khốc, cuối cùng khiến 6 người chết, 9 người bị thương nặng, còn có nhiều người bị thương nhẹ và nhiều phương tiện bị hư hỏng, gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Sau khi vụ tai nạn xảy ra đã trở thành tin tức lớn trên báo, bây giờ bước vào giai đoạn xét xử, đương nhiên nhận được sự quan tâm rộng rãi của xã hội. Nguyên đơn lên đến hàng chục người, Nhậm Tuấn đã thuê luật sư, đại diện cho Trúc Hoài Khang, Phùng Thái Lam và Trần Niệm An tham dự. Sau đó, ông nói với Trúc Phồn Tinh rằng việc xác định trách nhiệm của vụ tai nạn quá phức tạp, các công ty bảo hiểm lớn cũng tham gia vào, nên sẽ không tuyên án nhanh đâu. Cho dù tuyên án, bị cáo chắc chắn sẽ kháng cáo, vì vậy, phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến trường kỳ. Trúc Phồn T, NSH, N toàn không hiểu những việc này, ủy quyền toàn bộ cho chú Nhậm xử lý. Cô cảm ơn ông, hứa sau khi nhận được tiền bồi thường, sẽ trả cho chú Nhậm một khoản phí vất vả. Không cần phí vất vả đâu, Nhậm Tuấn nói qua điện thoại, chú chỉ muốn giải quyết ổn thỏa mọi việc, để có thể cho bố cháu một lời giải thích. Trúc Phồn Tinh nói, phải trả chứ chú Nhậm, chuyện này vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, cháu không thể để chú vất vả mà không được gì, chú đừng tranh với cháu nữa. Phiên tòa tạm kết thúc, ông ngoại nhà họ Phùng theo Phùng Chí Quang về An Huy. Trúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương tiếp tục cuộc sống giản dị, quy củ, bình yên và ấm áp của họ. Đầu tháng 11, trường tiểu học số 2 Đông Diệu tổ chức hoạt động dã ngoại mùa thu. Trần Niệm An sau khi nghe Trúc Mãn Thương kể lể về chuyến dã ngoại, cuối cùng cũng được tự mình trải nghiệm một lần. Cậu và các bạn học cùng nhau lên xe buýt, đến một công viên ven hồ ở Tiền Đường, trước tiên tham quan bảo tàng, sau đó đi dã ngoại trên bãi cỏ. Trong cặp sách của Trần Niệm An chứa đầy đủ các loại đồ ăn vặt, đều là do bà Du mua. Trên đường đi, cậu và Ngô Hạo Hạo đi cùng nhau, lúc dã ngoại cũng ngồi cùng nhau. Nghề chính đình không còn bắt nạt bọn họ nữa. Sau vụ tạt nước, cậu bạn mập mạp không còn kiêu ngạo như trước, nhìn thấy Trần Niệm An sẽ đi đường vòng. Trần Niệm An cũng phải trả giá cho việc này, đó chính là hoàn cảnh gia đình cậu bị công khai, tất cả các bạn học đều biết. Nghe nói là do cô Lâu đến nhà Nghê Chính Đình một chuyến, tiến hành một buổi thăm nhà nghiêm túc. Cô yêu cầu bố mẹ Nghê Chính Đình nhất định phải phối hợp với giáo viên, làm tốt công tác giáo dục gia đình cho con. Hoàn cảnh gia đình của em học sinh bị Nghê Chính Đình bắt nạt rất đặc biệt. Bố mẹ em ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông vào tháng 7 năm nay. Bây giờ trong nhà chỉ có một người chị gái 15 tuổi có thể lo cho em ấy. 15 tuổi là khái niệm gì anh chị có hiểu không? Nó phạm pháp cũng không cần ngồi tù, cũng sẽ không có ai bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên mong anh chị nhất định phải quản lý tốt Nghê Chính Đình. Chỉ còn một năm cuối cùng nữa thôi, để em ấy đừng gây chuyện nữa. Nếu em ấy chọc giận chị gái của học sinh đó, tôi không thể đảm bảo cô bé ấy sẽ làm ra chuyện gì. Lỡ như gây ra tổn thất không thể cứu vãn, thì cùng lắm là tôi nghỉ việc, còn anh chị thì sao? Nhà anh chị chỉ có mỗi Nghê Chính Đình là con thôi đấy. Những lời này được Nghê Chính Đình truyền lại nguyên văn cho lớp 6, 3, tất cả các bạn đều sững sờ. Người chị gái bí ẩn trở thành yêu ma quỷ quái, không còn ai dám bắt nạt Trần Niệm An nữa. Ngô Hạo Hạo lại không tỏ ra quá ngạc nhiên, mặc dù Trần Niệm An đã nói dối cậu ta. Lúc ngồi trên xe buýt, Ngô Hạo Hạo chủ động ngồi cùng Trần Niệm An. Trên đường đi qua một số địa điểm tham quan của Tiền Đường, cậu ta còn giải thích cho Trần Niệm An, coi Trần Niệm An như bạn tốt. Trần Niệm An cảm thấy Ngô Hạo Hạo có một khí chất đặc biệt. Nhiều năm sau, khí chất này được thể hiện một cách sống động trên một loài động vật tên là Capybara. Nhưng vào mùa thu năm 2009, Trần Niệm An 11 tuổi vẫn chưa thể đúc kết ra 4 chữ. Ổn định cảm xúc, giữa tháng 11, Trần Niệm An đã bước vào kỳ thi giữa kỳ đầu tiên sau khi đến Tiền Đường. Điểm số các môn của cậu đều có tiến bộ, đặc biệt là môn ngữ văn, đã vượt điểm trung bình của lớp, toán và khoa học cũng đạt 80. Tiếng Anh được 71 điểm, Trúc Phồn Tinh rất hài lòng về điều này, cô đã xem qua bài thi, phần nghe Trần Niệm An đã làm đúng hơn một nửa, không còn đoán mò nữa. Trường trung học số 2 cũng tổ chức thi giữa kỳ. Tổng điểm của Trúc Phồn Tinh không còn ở mức trung bình của lớp nữa, mà vọt lên vị trí thứ 8. Các bạn cùng phòng đều cảm thấy cô rất giỏi, chỉ có bản thân cô biết rằng như vậy vẫn chưa đủ, cô còn có thể tiến xa hơn nữa. Về phương diện thi đấu, Trúc Phồn Tinh đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh toàn quốc, vượt qua vòng sơ khảo, lọt vào vòng chung kết tháng 12, cuối cùng đạt giải nhì cấp tỉnh. Cô không hề cảm thấy tự hào. Vì giải nhì cấp tỉnh không phải là một thứ hạng đặc biệt tốt. Hãy nhìn Ôn Minh Viễn xem, trong danh sách học sinh đạt giải Olympic toán được công bố vào tháng 10, cậu ấy đại diện cho trường trung học số 2 Tiền Đường đạt giải nhất cấp tỉnh. Trong hơn 70 giải nhất toàn tỉnh, chỉ có 5 học sinh lớp 10, Ôn Minh Viễn chính là một trong số đó. Nhưng cậu không được chọn vào đội tuyển tỉnh, đội tuyển tỉnh chỉ có hơn 20 người, Ôn Minh Viễn thản nhiên nói. Không sao, năm sau thi tiếp, năm sau, tức là năm 2010, cứ như vậy mà đến. Tiền Đường là một thành phố có bốn mùa rõ rệt, nhiệt độ mùa đông có thể xuống dưới 0 độ, đôi khi còn có mưa liên miên. Căn hộ 102 khu Quang Diệu Tân Thôn nằm ở tầng trệt, quanh năm thiếu ánh sáng mặt trời, đến mùa đông càng thêm ẩm ướt lạnh lẽo, cho dù bật điều hòa nhiệt độ, tay chân Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương vẫn thường xuyên lạnh cóng. Để được ấm áp, hai anh em bắt đầu chui vào một cái chăn ngủ. Trúc Phồn Tinh lười quản hai đứa, bởi vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến. Ngoài việc ôn tập, cô còn phải suy nghĩ về một vấn đề rất nghiêm trọng. Kỳ nghỉ đông dài như vậy, ba chị em họ phải làm sao? Đêm giao thừa năm nay khá muộn, là ngày 13 tháng 2. Bà Du đã nói trước với Trúc Phồn Tinh rằng Lưu An An đã mua vé máy bay cho bố mẹ sang Đức đón Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vé máy bay mua vào cuối tháng 1, hai ông bà sẽ ở lại Frankfurt đến đầu tháng 3 mới về nước. Thời gian thi cuối kỳ của học sinh cấp 3 và cấp 1 không giống nhau. Trần Niệm An thi xong vào ngày 27 tháng 1, Trúc Mãn Thương được nghỉ sớm hơn, ngày 23 tháng 1 đã được nghỉ, còn kỳ thi cuối kỳ của Trúc Phồn Tinh phải đến ngày 15 tháng 2 mới kết thúc. Sau khi Mãn Bảo được nghỉ, ông Lưu và bà Du đồng ý trông nom cậu bé mấy ngày, đợi đến khi họ sang Đức, Trần Niệm An cũng được nghỉ, có thể tự mình trông Mãn Bảo. Vấn đề bây giờ là Trần Niệm An phải phẫu thuật. Sau khi cậu bé nhập viện, Trúc Phồn Tinh chắc chắn phải đi theo chăm sóc. Đến lúc đó, Mãn Bảo phải làm sao? Chẳng lẽ lại phải nhờ chú Nhậm giúp đỡ? Như vậy thật ngại quá, ngày Tết mà còn gửi trẻ cho người ta. Suy đi tính lại, Trúc Phồn Tinh thật sự không còn cách nào khác, đành phải cắn răng gọi điện cho cô mình, muốn nhờ bà trông nom Mãn Bảo giúp mấy ngày trong thời gian Trần Niệm An nằm viện. Cô đã chuẩn bị tinh thần bị Trúc Hoài Văn từ chối. Dù sao thì lúc thảo luận vấn đề đi ở của Trần Niệm An, bà ấy đã rất tức giận, còn nói lời khó nghe, lúc này cô năn nỉ cầu xin, cảm thấy bà ấy chắc chắn sẽ mỉa mai cô vài câu. Không ngờ, Trúc Hoài Văn lại đồng ý rất dễ dàng. Được chứ, thế này đi, Tinh Tinh, đợi Mãn Bảo được nghỉ, cháu cứ đưa nó đến đây, để nó ở nhà cô mấy ngày, mẹ chồng cô sẽ đến giúp trông trẻ. Cháu cũng có thể ôn tập cho tốt. Trúc Phồn Tinh há hốc mồm. Trúc Hoài Văn lại nói. Còn nữa, đêm giao thừa, cháu đến nhà cô ăn cơm tất niên nhé. Người một nhà không có thù oán qua đêm. Còn con trai của Phùng Thái Lam nữa, cháu cũng dẫn nó theo. Thêm một đôi đũa cũng không sao. Trúc Phồn Tinh, thật, kỳ diệu. Trúc Phồn Tinh xác nhận mình không nghe nhầm. Nói, cô ơi, chuyện cơm tất niên cháu tạm thời chưa dám hứa. Vì cháu không biết Trần Niệm An phẫu thuật khi nào, cháu cảm thấy rất có thể hôm đó nó đang nằm viện. Ồ, vậy à, cũng không sao. Trúc Hoài Văn nói, nếu hôm đó nó nằm viện, chiều cô sẽ mang cơm đến cho hai đứa. Cháu ở bệnh viện ăn cùng nó, cô sẽ làm mấy món ngon, coi như ăn cơm tất niên vậy. Trúc Phồn Tinh ấp úng. À, vâng, vâng ạ, cảm ơn cô. Vậy đợi Mãn Bảo được nghỉ. Cháu sẽ đưa nó đến nhà cô. Trúc Hoài Văn nói, được, đến lúc đó cháu gọi điện cho cô. Trúc Hoài Văn cúp điện thoại, liếc nhìn chồng Vương Đông đang đứng bên cạnh. Tôi đồng ý rồi, được chưa? Trúc Hoài Văn bĩu môi, nói, may mà chỉ bảo tôi trông Mãn Bảo. Mãn Bảo dù sao cũng là con nhà họ Trúc. Nếu bảo tôi trông con trai của Phùng Thái Lam, tôi thèm đồng ý vào. Vương Đông nói, cũng chỉ trông mấy ngày, giúp được thì giúp thôi. Trúc Hoài Văn ngồi trên mép giường, tâm trạng rất phức tạp. Mấy tháng nay, trong lòng bà luôn chất chứa một cục tức, không liên lạc với Trúc Phồn Tinh. Đầu tháng 9, trước khi Trúc Hoài Quân đi Nội Mông đã gọi điện thoại cho bà, nói đã gửi con trai cho Trúc Phồn Tinh. Lúc đó Trúc Hoài Văn ngây người ra, rất muốn hỏi cháu gái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn không bỏ được sĩ diện nên không hỏi. Thời gian dần trôi, trong lòng bà càng ngày càng khó chịu. Sau đó, Vương Đông bắt đầu khuyên bà. Ông nói Trúc Phồn Tinh chỉ là một cô bé mới mười mấy tuổi, còn chăm sóc hai đứa trẻ. Nếu người ta biết bà là cô của nó cũng ở Tiền Đường mà lại không chịu giúp đỡ chút nào, chắc chắn sẽ bị người ta bàn tán. Bố mẹ bà và anh trai em đều đã mất rồi, em trai cũng bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiền đường, em chỉ còn Tinh Tinh và Mãn Bảo là cháu ruột thôi. Hai đứa nó cũng vậy, chỉ còn mỗi em là cô ruột. Tình hình bây giờ rất rõ ràng, Mãn Bảo không cần chúng ta nuôi, thì thỉnh thoảng, em có thể giúp Tinh Tinh chia sẻ một chút, trông Mãn Bảo mấy ngày. Như vậy, Tinh Tinh chắc chắn sẽ nhớ ơn em, chúng ta cũng không có áp lực quá lớn. Vợ à, làm người phải nhìn xa trông rộng. Anh nói với em thế này nhé, con bé Tinh Tinh đó không đơn giản đâu, nó học hành luôn xuất sắc, lại còn xinh đẹp, tính cách rộng lượng, có trách nhiệm, đợi nó lớn lên, chưa chắc đã kém cỏi hơn anh trai em, biết đâu thành tựu của nó sau này còn hơn cả anh trai em. Một cô bé ưu tú như vậy, sao em phải giận dỗi với nó? Làm như không nhìn mặt nhau nữa, có lợi gì cho chúng ta? Em nghe anh, tìm cơ hội làm lành với nó đi. Này, vừa khéo sắp Tết rồi, em gọi điện cho Tinh Tinh, bảo nó đến nhà mình ăn cơm tất niên, dẫn theo cả hai đứa nhỏ. Nếu nó có khó khăn, em cũng có thể giúp nó trông trẻ mấy ngày. Trúc Hoài Văn nghe lọt tai, nhưng bà vẫn chưa đủ can đảm để gọi điện thoại làm lành, luôn cảm thấy mất mặt. Ai ngờ, Trúc Phồn Tinh lại chủ động gọi đến, còn nói về cùng một chuyện. Trúc Hoài Văn thuận nước đẩy thuyền, nhờ một cuộc điện thoại hòa hoãn mối quan hệ căng thẳng nhiều tháng với cháu gái. Cách chương.